ra tay thu tàn dư thần thông của Như Lai ở thần tạng lục hợp lại. Mặc dù ta đã không còn là thánh giáo chủ nữa, nhưng dù gì ta cũng từng là thánh giáo chủ. Việc có lợi với thánh giáo, ta đồng ý làm. Bà ta khẽ nói. Tần Mục ngạc nhiên rồi lặng lẽ gật đầu. Hai người lại tới thần tạng thất tinh, chỉ thấy nhật nguyệt lơ lửng trên không. Nhật nguyệt đều đã bị phá hủy, hai thanh thần kiếm đang treo trên đó thi thoảng lại rung lên, lập tức kiếm khí bao trùm khắp nơi, đâm ra xung quanh. Tần Mục bỗng thấy buồn bực, nói nhỏ. Thần tạng thất tinh, nghe tên thì nên là bảy ngôi sao. Thần tạng thất tinh có hai tinh tú nhật nguyệt kèm theo năm tinh tú trong thần tạng ngũ diệu nữa mới được gọi là thất tinh. Lệ Thiên Hành chỉ bảo cho hắn. Ngươi nhìn xuống dưới sẽ thấy thần tạng ngũ diệu. Tần Mục cúi đầu nhìn trong lòng kinh ngạc, dưới chân hắn chính là thần tạng ngũ diệu. Năm tinh tú và nhật nguyệt ở đây tạo thành thất tinh. Tuy nhiên, thần tạng ngũ diệu của Xuyên Phong Đế đã bị phá hủy, dưới chân hắn chỉ có những vết nứt đáng sợ, thi thoảng lại có bầu trời sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Hai thần tạng này nối liền với nhau, khi tu luyện tới thần tạng thất tinh, ngươi sẽ có thể nhìn thấy ngũ diệu và thất tinh tạo thành một thể. Nếu như ngươi đạt tới cảnh giới thiên nhân, sẽ có thể nhìn thấy lục hợp bao quanh bên ngoài linh thai. Năm tinh tú phân bố trong không trung, nhật nguyệt trong thất tinh sẽ treo lơ lửng trên đỉnh trời, đó chính là thiên địa cực. Lệ Thiên Hành chỉ bảo hắn, nói. Tới cảnh giới sinh tử, mặt đất dưới chân linh thai của ngươi sẽ xuất hiện bóng tối, nơi đó là đường tới U Đô. Tới thần kiều, một cây cầu sẽ nối thẳng tới thiên đình, tới lúc đó, ngươi cách thành thần không còn xa nữa. Bà ta mỉm cười. Nụ cười tàn khốc và tàn nhẫn. Có điều tới lúc đó ngươi sẽ phát hiện ra cây cầu nối liền với thiên đình này bị gãy hì hì, gãy rồi ngươi tu luyện cả đời, nỗ lực cả đời, lý tưởng cả đời đều chỉ là vô dụng, đại hạn tới tất cả sẽ chẳng còn lại gì. Lệ giáo chủ, bình tĩnh. Tần Mục nói. Lệ Thiên Hành vô cùng nữ tính lườm hắn một cái, nói. Ngươi không thất vọng sao? Tần Mục ủ rột. Sống một cuộc đời tươi đẹp, tại sao phải thất vọng? Lệ Thiên Hành xứng người, gật đầu nói. Vì thế đời này thiếp thân nhất định phải sống thật tươi đẹp, làm một người con gái đẹp nhất thế gian. Tần Mục sởn da gà, không biết vị thánh giáo chủ đời trước này bị Tư Bà đả kích hay do tu luyện đại dục thiên ma kinh khiến đầu óc không bình thường. Họ bước tới thần tạng thiên nhân của Xuyên Phong Đế, Tần Mục cuối cùng đã nhìn thấy thiên địa cực do linh thai, lục hợp, ngũ diệu, thất tinh hình thành mà Lệ Thiên Hành nói. Tới thần tạng sinh tử, Tần Mục nhìn thấy U Đô đen tối xuất hiện dưới chân. Cuối cùng họ tới thần tạng cuối cùng, thần tạng thần kiều. Một chiếc cầu bắc ngang qua bầu trời, đi qua sinh tử, nhật nguyệt, ngũ diệu, lục hợp. Dường như ở tận cùng của cây cầu là một thiên đình vô cùng sáng lạn, huy hoàng, các thần đang đợi họ bước tới. Cây cầu này của Xuyên Phong Đế đã gãy không biết bao nhiêu khúc. Thi thoảng lại có đoạn cầu gãy rớt xuống thanh thế hãi hùng, đánh vỡ các tầng thần tạng, rơi vào trong thần tạng linh thai. Lệ Thiên Hành quan sát xung quanh. Hoàng đế này đúng là đã vô phương cứu chữa rồi, phế rồi. Hãy đưa ra của hắn cho ta, ta đi làm hoàng đế, Duyên Khang sẽ trở thành thiên thánh giáo chúng ta. Tần Mục lắc đầu. Ngươi không phải là người có thể làm hoàng đế, ngươi chỉ thích hợp gây họa cho chúng sinh thôi. Lệ Thiên Hành nổi giận, trừng mắt nhìn hắn. Thiếp thân làm nữ hoàng cho ngươi vị trí quý phi. Tần Mục trợn ngược mắt để lộ ra hai lòng trắng nhìn bà ta. Lệ Thiên Hành xứng người rồi đột nhiên cười khúc khích. Yêu tinh lợi hại, Tần Mục vội vàng đóng kín ngũ cảm của mình để tránh bị bà ta quấy nhiễu. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 263 chấm lấy đầu ngươi. Họ tiêu diệt hết thần thông mà đạo chủ và Như Lai để lại. Tần Mục cũng đã có cách tiếp tục cứu chữa cho Duyên Phong Đế, hắn ngẫm nghĩ rồi nói.

Tần Mục rút ra hai con dao mổ heo, chặt đứt hết không biết bao nhiêu lông và tóc, khó khăn lắm mới tìm được hoàng đế cho ông ta uống thuốc. Chết rồi. Hai người tiến hành quan sát, sắc mặt xa sầm. Hình như quân thần mất cân bằng. Bên hoàng đế tuy lông và tóc không mọc ra nữa nhưng có độc tố chảy ra. Bên quốc sư thì bắt đầu mọc lông và tóc. Hai người vội vàng lấy bút, tiếp tục viết đơn thuốc. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Egypt phong chương 270 tỷ muội song sinh. Tần Mục và Tiểu Độc Vương thay đổi đơn thuốc 7-8 lần. Hai người đều có chút luống cuống, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hợp tác nên khó tránh có điểm không vừa ý, phối hợp không được hoàn hảo. Huống hồ cả hai đều có ý định chèn ép đối phương. Thuốc bổ trong viên hồng hoàn Tần Mục đưa cho Tiểu Độc Vương không chỉ là 40-50 lần mà là gần 60 lần, còn độc dịch mà Tiểu Độc Vương đưa cho Tần Mục cũng đã được tăng liều lượng. Hai người khảo sát bản lĩnh đối phương nhưng hoàng đế và quốc sư Duyên Khang thì vô cớ chịu hậu quả, bị hai người bọn họ giày vò cho chết đi sống lại, ấy vậy lại còn không thể cử động, giãy giụa cũng không được, kêu gọi cũng không xong. Cơ thể hoàng đế bắt đầu thu nhỏ, không bao lâu đã trở lại bình thường nhưng vẫn đang tiếp tục thu nhỏ, chả mấy chốc đã nhỏ như đứa trẻ mới chào đời. Chấm nên mai phục đao phủ khắp nơi trong đại điện chém chết hai tên thần u áp ôn này. Hoàng đế bị lông tóc bao phủ trong lòng nhủ thầm. Bên kia cơ thể quốc sư Duyên Khang đang to lên, không những to lên quốc sư Duyên Khang còn cảm thấy mông mình hình như có cái gì đó đang mọc ra giống như một chiếc đuôi đầy lông. Dưới nách ông ta cũng vô cùng nhột, cảm giác xương cốt phần vai mọc thêm mấy chiếc xương đâm ra ngoài răng rắc giống như mọc thêm hai chiếc cánh. Nếu như mọc ra hai chiếc cánh lớn cũng đành, đằng này chỉ nhú ra một đoạn sau đó không mọc nữa. Hai người lúc nóng lúc lạnh, có lúc giống như rơi xuống địa ngục núi đao, có lúc rất dễ chịu giống như trở thành tiên thành thần, đó chính là hồn phách của họ đang tan ra. Có lúc lại là những cơn đau đớn từ các bộ phận trên cơ thể đổ tới, đau đớn gấp hàng trăm ngàn lần. Có lúc lại giống như hàng vạn mũi kim đâm toàn thân, có lúc giống như bị ngâm trong hũ giấm vô cùng chua xót. Trong đại điện, Tần Mục ngồi trên đống lông tóc phủ khắp mặt đất, một tay cầm bút, một tay chống cằm đăm chiêu suy ngẫm. Cách đó không xa, Tiểu Độc Vương nhíu mày, lo lắng đi đi lại lại. Không ngừng tính toán xem nên chữa trị thế nào. Hai người đều gặp phải vấn đề khó giải quyết. Tần Mục mấy lần nhấc bút lên xong lại đặt xuống. Tiểu Độc Vương cũng có mấy lần cầm bút lên rồi lại hạ bút xuống. Ngoài điện, Linh Dục Tú thò đầu vào nhìn thấy hai người mặt mày sầu não. Nàng nói khẽ. Chăn Châu, sao vậy? Tần Mục không trả lời. Tiểu Độc Vương cười hì hì. Ngươi là Lục công chúa phải không? Linh Dục Tú nghĩ ngợi, nói. Anh trai ta giờ là đại hoàng tử, vậy thì ta đúng là đứng hàng thứ 6. Đại hoàng tử cũng chính là Thái tử Ngọc Thư hiện tại. Tiểu Độc Vương giọng nói đanh thép. Chúc mừng Lục công chúa, theo cách chữa trị của tên lang băm kia, anh trai của công chúa sẽ nhanh chóng có thể đăng cơ xưng đế rồi. Linh Dục Tú giật nảy mình tròn mắt nhìn Tần Mục, giọng nói có phần nức nở. Gã Chăn Châu, lẽ nào ngươi sắp chữa chết phụ hoàng của ta? Đừng sợ, không chết được. Tần Mục an ủi nàng ta một câu. Trước khi ta làm chết hoàng đế, quốc sư đã bị tên ngốc này làm chết rồi. Không có quốc sư phò trợ anh trai nàng cho dù có làm hoàng đế thì cũng không được mấy ngày sẽ bị lật đổ thôi. Linh Dục Tú sắp sửa bật khóc. Các ngươi đừng dọa ta nữa có được không? Tiểu Độc Vương khinh miệt nói. Mặc dù quốc sư chết trong tay ta nhưng là do thuốc bổ của ngươi hại chết. Tần Mục nhạo báng nói. Hoàng đế bị ta làm chết nhưng là do trúng độc của ngươi mà chết. Ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi hoàng cung được. Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa, chỉ muốn ngay lập tức đầu độc chết đối phương. Linh Dục Tú nổi giận quát lên.